Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 428. Bạo liệt mũi tên hữu dụng vô dụng, ngươi thực mau sẽ biết. Kiều Mộc lạnh lùng mà nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái. Ngồi ở Phất Hiểu Tông ghế thượng Mộc Lương Đức không biết vì sao, nghe được tiểu cô nương nói lời này khi, mí mắt thế nhưng mạc danh mà nhảy nhảy. Kiều Mộc kéo động dây cung nhắm ngay Khô Mộc cái kén. Bạo liệt mũi tên, vèo, kia căn đầu mũi tên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng bắn tới trước mặt Huệ An quận chúa. Huệ An giận dữ thân thể thượng lung tung vặn vẹo, Khô Mộc bỗng dưng chiều đầu mũi tên huy chụp qua đi, trong miệng lạnh giọng hô. Ý nghĩ kỳ lạ tiện nhân, người cho rằng kẻ hèn mấy cây bình phàm vô cùng phá mũi tên, là có thể bắn thủng ta tường đồng vách sắt thân thể sao? Ha ha ha ha ha, đây chính là cái thập cấp huyền sư cùng ta thể sư dung hợp thân thể a ha ha ha. Bang, một tiếng thanh thúy bạo liệt thanh ở nàng thể xác phía dưới xuất hiện. Này bạo liệt như là dẫn động một khúc bạo liệt chi ca, lập tức lớn lớn bé bé bạo liệt thanh ở Huệ An quận chúa Khô Mộc cái kén trong thân thể oanh oanh liệt liệt mà tấu vang lên. Bang bang, bang bang bang, quảng cáo, khách khách, Khô Mộc cái kén trực tiếp bị bạo liệt mũi tên xé rách từng đạo khẩu từ từ giữa chảy ra từng đạo quỷ dị màu đỏ. Nga, nguyên lai còn sẽ đổ máu a. Kiều Mộc bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thân hình hơi hơi kéo lui một chút, đứng ở lôi đài bên cạnh trước mắt lương bạc mà nhìn liên tục bạo liệt trung Huệ An quận chúa. Bốn phía sớm đã là một mảnh lặng ngắt như tờ. Trước mắt một màn thật sự là có chút kinh tủng. Nguyên bản Huệ An quận chúa hóa thân thành một cái Khô Mộc cái kén cũng đã đủ chấn người trong mắt. Nhưng hiện tại trực diện quan khán một con Khô Mộc đại kén, ở chính mình trước mặt một tấc tấc nổ tung, bên trong da thịt nội phủ đều phiên ra tới, một tiểu khối địa rơi trên mặt đất đỏ đỏ trắng trắng một mảnh, tương đương có thị giác chấn động a, mỗi một chi bạo liệt mũi tên bắn trúng đối phương sau, đều có thể nổ tung, nhưng Kiều Mộc lúc trước bắn 288 mũi tên đều khống chế được không làm bạo liệt. Thẳng đến cuối cùng một mũi tên dẫn động càn khôn, trực tiếp làm Huệ An quận chúa hưởng thụ một phen, đồng thời bị như vậy một đống bạo liệt mũi tên ở trong cơ thể nổ tung toan sảng cảm giác. Hình ảnh thật sự quá mỹ, mọi người cũng không dám nhìn chằm chằm vào xem một lát liền nhịn không được phiết quá đầu, liên tục lắc đầu. Quỷ môn các đệ tử sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Bành trượng càng là cực kỳ bi thương, phát điên dường như muốn hướng trên lôi đài sấm. Sư muội, hắn êm đẹp một cái sư muội, không thể tưởng được thế nhưng sẽ ở trong lúc thi đấu làm ra như thế điên cuồng việc, đều là trước mắt cái này tiểu yêu nữ làm hại, đều là nàng làm hại. Bành trượng sư huynh không thể đi à, mấy cái quỷ môn đệ tử đem hắn đè lại, trộm dương mắt nhìn về phía khác biên sắc mặt khó coi quỷ trưởng lão. Lưu Dị Chi bị Tùy Hỗ Khâu Tam đỡ tới khi, liền ánh mắt thoáng làm lạnh mà nhìn chằm chằm lôi đài liếc mắt một cái, đầy mặt thất vọng mà lắc lắc đầu nói. Thật là cái đồ vô dụng, nuốt phục tà thể đan vẫn là một chút dùng đều không có, liền một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài đều đánh không lại. Khâu Tam lại là ánh mắt có chút hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, ngài nói rất đúng, nhìn xem Kiều gia cái kia cô nương, thủ đoạn như thế tàn bạo ác liệt không phải cái dễ đối phó người. Hừ, Lưu Dị Chi lạnh mắt lạnh thần, ta xem, vẫn là Huệ An nữ nhân này quá yếu quan hệ. Bạch bạch lãng phí ta một viên như thế chân quý ta thể đan. Đáng tiếc, Lưu Dị Chi lắc lắc đầu. Sớm biết nàng như thế nhược liền không cho nàng dùng, này viên dung hợp tà thực tinh huyết đan dược chính là hắn tìm các loại dược liệu tiêu phí ít nhất có 2 năm thời gian mới luyện thành, đáng tiếc thật là đáng tiếc. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.